Chương 164, thực hiện khế ước. Sáo nạ hạ đang chuẩn bị muốn phân tán ra chư vị nguyệt chi hiền giả nhóm toàn thân run lên, kinh ngạc liếc nhau, hiện lên một sợi sợ hãi. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới khí tức của hắn biến mất là, đúng là biến mất vừa rồi loại khí tức kia các ngươi cảm thấy sao? Năm vị nguyệt chi hiền giả trầm mặc không nói, tại sáo nạ hạ khí tức biến mất trước trong nháy mắt đó, bọn họ đều là cảm nhận được một loại tựa như thiên địa sơ khai lực lượng kinh khủng, lại tốt giống như thế giới diệt vong ưu sầu sợ hãi. Dù có mỹ đại nhân thần cung bị công kích đại sơn tân gặp khi nhìn đến những người khác không nói lời nào về sau, cái này người tướng mạo thật thà trung niên nhân đầu tiên mở miệng lên tiếng. Người xâm nhập cường đại có chút vượt qua dự liệu của chúng ta xảo nạ hạ vậy mà tại trong nháy mắt liền bị giết chết, liền xem như chúng ta đi lời nói, các ngươi ai lại có nắm chắc chiến thắng cái kia không biết người xâm nhập ý rồ tạ cờ dù nổ cả mỉ trầm giọng hỏi. Ánh mắt quét qua tất cả các hiền giả, nhưng là mỗi người đều là sắc mặt xấu hổ. Sáo nạ hạ mặc dù là nguyệt chi hiền giả bên trong yếu nhất một cái, nhưng là vậy mà lại trong phút chốc liền bị người giết chết, này làm sao muốn cu nở dê có chút khó tin. Cô nộ hạ nạ no sặc hìm mặt không biểu tình, nàng liếc mấy cái trước mặt các hiền giả, cũng không nói chuyện, quay người liền rời khỏi nơi này. Ngươi muốn đi đâu chớ không phải là muốn đi tìm kẻ xâm nhập kia ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì nhìn xem một mình rời đi, hoàn toàn không hòa vào cái này tập thể cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm, trong giọng nói mang theo phẫn nộ nói ra. Hì hì ta nhưng không có đần như vậy, loại trình độ kia địch nhân thật sự là quá khó giải quyết, trước đó ta trong yêu quái phát hiện một cái người thú vị, cái này liền đi qua nhìn một chút, các ngươi nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, không cần để ý tới ta. Cô nộ hạ nạ no sặc hìm lắc một cái mình thật dài vào áo, tại nàng nhà táo bào màu đỏ dưới, tựa như bay ra rất nhiều cây hoa anh đào. Y rồ tạ cờ dù nổ cả mì hai mắt nhíu lại, cố nén lửa giận cứng rắn nói, vậy liền theo ngươi đi đi. Cổ nộ hạ nạ no sặc hìm cũng không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái, nương theo lấy tung bay rơi xuống đất cây hoa anh đào, biến mất tại mấy người trước mắt. Nữ nhân này y rồ tạ cờ dù nổ cả mì cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Chúng ta không cần phải để ý đến nàng, kẻ xâm nhập kia cũng không cần quan ở, liền giao cho sủ cỏ Mỹ đại nhân A. Hắn ngóc đầu lên nhìn thoáng qua Nguyệt Đô trung tâm đã bị đánh nát một góc sủ cỏ Mỹ thần cung, như thế đề nghị lấy. Mấy vị khác hiền giả không có có bất kỳ ý nghĩa gì, loại này khó giải quyết địch nhân hay là giao cho Nguyệt Chi thần giải quyết tốt nhất, cái này đã có chút vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Riêng phần mi nhờ phân tán đi, mỗi người đi một cái phương vị. Ngăn cản yêu quái xâm lấn, nếu như có thể nói, liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ý rồ tạ cờ dù nổ ca mì trầm giọng mệnh lệnh, mấy vị khác nguyệt chi hiền giả không có nhiều lời, các tự rời đi. Tiến lên tiến lên tiến lên tiến công tiến công tiến công không thể để cho giả cụ mò dù cả gì một người vượt lên trước. A tiến lên, tiến công mấy vạn yêu quái cùng kêu lên hô to, bọn hắn cùng một chỗ ủng hộ lấy mình hỉ kỳ a ý ủ chi chủ. Vị kia trên mặt đất đại biểu cho yêu ma làm loạn, tượng trưng cho yêu ma xuất hiện ồ ủ mạ gạ tổ kỳ. Một nửa thân thể như là sáng sớm hào quang, một nửa thân thể như là trời chiều dư quang. Cái này hoàn toàn do tự mâu thuẫn khái niệm chỗ tạo thành đại yêu quái, tại toàn bộ yêu quái quần thể bên trong, cũng là cường đại nhất một trong mấy người kia. Không cách nào minh dụ, tựa như là bộ mặt phạm vi bên trên, một đạo dữ tợn khát máu ý cười ra hiện ra tại đó. Đã gặm ăn qua vô số nguyệt thỏ cùng nguyệt chi dân ổ u mạ gạ tổ kỳ, hiện tại càng muốn hơn nhấm nháp nguyệt chi hiền giả cùng sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ huyết dịch. Đã rất lâu, không có hưởng thụ qua cái này vô biên giết chóc, hưởng thụ cái này hương vị của máu, địch nhân không phải nhân loại yếu đuối, mà là truyền thuyết giả quốc thần minh, cái này thoải mái lâm ly giết người khoái cảm, mới là ổ u mạ gạ tổ kỳ truy cầu. Kích động đại yêu quái toàn thân đều tản ra ban ngày cùng đêm tối gặp nhau lúc ánh sáng màu bạc, mà liền tại ổ ủ mạ gạ tổ kỳ mệnh lệnh đám yêu quái nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị đuổi kịp dạ cụ mỏ dù cả gì lúc, từ không trung đột nhiên truyền đến mấy đạo siêu siêu tiếng xé gió. Vốn cho rằng lại là nguyệt đô binh khí, ổ ủ mạ gạ tổ kỳ nhếch miệng lên chính muốn mệnh lệnh đám yêu quái toàn bộ giải tán, sau một khắc thân thể của hắn liền là run lên phát hiện không đúng, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Mấy đạo cung tiễn xuất hiện tại bên trên bầu trời, đang bay múa đến điểm cao nhất thơ ý điếm, tất cả cung tiễn bắt đầu lấy một hóa vạn, lít nha lít nhít như là mưa đạn hiện đầy toàn bộ bầu trời. Những này cung tiễn liền giống như có hướng dẫn hệ thống, mang theo năng lượng to lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là vô số vẫn thạch thiên hàng, tại đám yêu quái quỷ khóc thần hào bên trong, rơi xuống tại dày đặc yêu quái trong đám. Vô số ầm ầm nổ vang vang lên, từng cái yêu quái tại bạo tạc bên trong thân thể bị tạc nát, ruột bụng chảy đầy đất, máu tươi còn không có phun ra liền bị cho bụi bao phủ, không biết bao nhiêu chân cụt tay đứt theo không khí lưu động bay đến không trung. Cái này đột nhiên đánh lén một kích, để ô ủ mạ gạ tổ kỳ hoàn toàn không có phản ứng kịp, cu nở dê bởi vậy để cái này một quân đoàn yêu quái bị thương rất nặng. A là ai ô ủ mạ gạ tổ kỳ điên cuồng giống lớn một tiếng, trước mặt mình giết chết bộ hạ của mình, cái này đối với hắn mà nói liền là trắng trợn đánh mặt. Vô số ngân quang tinh mảnh từ trên thân thể của hắn bay đi, những này giống như là ngôi sao đổ vật hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Tại từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, rốt cục tìm được cái kia người đánh lén khí tức. Người mặc đỏ làm gặp nhau đồng phục y dì tá, trên quần áo hiện đầy lấp lóe sao trời, đứng ở trên mặt đất ạ gỗ cổ rồ ẩy dỉn gánh vác lấy cung tiễn, mang trên mặt cười nhạt cho, bình tĩnh đối mặt với khổng lồ yêu quái đại quân. Liền là ngươi sao, liền là ngươi sao, liền là ngươi đang đánh lén sao, ổ ủ mạ gạ tổ kỷ căn bản là không quan tâm, cả người hướng về phía ạ gỗ cổ rồ ẩy dỉn vào tới. Trời chiều dư huy cùng tờ mở sáng quang huy hỗn hợp lại cùng nhau, ngân quang cùng vo quy tờ phân biệt rõ ràng, liền tựa như một đạo xinh đẹp pháo hoa, giống như là ngân hà rơi xuống tại ạ gỗ cổ rồ ẩy dịn trước người. Bá đỏ làm gặp nhau đồng phục y di tá bên trên, sáng chói sao trời lóe lên ánh sáng, xét qua quỹ tích huyền ảo, hợp thành một cái thần bí trận pháp, chặn lại ổ ủ mạ gạ tổ kỳ hỏa diễm hào quang. Thật là một cái phiền phức địch nhân, nguyệt chi đầu não nhẹ nhàng thở dài, âm thầm cảm thán, đồng thời may mắn nơi này là mặt trăng. Nghe nhiều biết rộng hiền giả, vẹn vẹn một cái gặp mặt hiểu được ô u mạ gạ tổ kỳ tồn tại phương thức, lấy bình minh cùng trời chiều khái niệm mà tồn tại hắn, nếu là ở trên mặt đất căn bản là khó mà giết chết, cũng chỉ có mặt trăng, mới có giết chết hắn khả năng. Sau một khắc, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn liền là sắc mặt nghiêm một chút, đã đây là cùng dấu dò kỳ giao dịch. Vị hiền giả này liền tuyệt đối sẽ không trái với điều ước Nguyệt Chi hiền giả, ngươi nhất định chính là Nguyệt Chi hiền giả, ha ha ha ha ha ha, tới đi, để cho chúng ta đến một trận thống khoái chém giết, để cho ta tới nếm thử do nở dê ma ưu của ngươi, cùng những cái kia nhỏ bé con thỏ nhóm có cái gì khác biệt. Một cái tiếp xúc về sau, ô ưu mạ gạ tổ kỳ phát hiện người tới cường đại, hắn cuồng cười. Một tiếng, hưng phấn hoan hô, cả người lâm vào huyết mạch bắn ra xúc động bên trong. Mà liên tại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn thực hiện khế ước cùng ổ ủ mạ gạ tổ kỳ lúc giao thủ, dài ủ rõ kỳ rốt cục mang theo họa tạt sủ kỳ tỉ muội đi tới cả gù dạ tẩm cung trước cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,